Chương 17, thu hoạch tương đối khá. Xích Thủy liên tiếp chạy mấy trăm cây số, lại nhẫn tâm khởi động một lần thất thải tơ quạt lông độn thuật, triệt để thoát đi cái kia ma vật thần thức phạm vi về sau, mới dừng bước, hồng hộc ngay cả thở mấy cái khí, nôn khan mấy lần, chỗ yên tĩnh xuống. Nói thật ra, so với nuốt sống người sống, cái kia ma vật từng ngụm đem mạch khiêu hy nguyên ăn luôn tàn khốc cảnh tượng, càng thêm khắc sâu kích thích nàng, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể mộc mộc mà nhìn xem kia tình cảnh không cách nào phản ứng. Nàng tin tưởng cái kia ma vật nhất định là cố ý kia là so với nàng còn muốn cao một cảnh giới hóa hư cường giả a cứ như vậy bị nó mấy ăn dô y nàng ngón cái mơn trớn lòng bàn tay nước đọng, cảm nhận được sau lưng ý lạnh, nghe trái tim sắp nhảy ra ngực tiếng vang, cười khổ không thôi. Đừng nhìn nàng chấn định như vậy, thực ra hết thể đều là giả vờ. Tại cùng cái kia ma vật đối thoại lúc, nàng liền khí cũng không dám nhiều hô một chút, liền sợ tiết ngọn nguồn. Nàng chính là cược cái kia ma vật cùng mạch khiêu hy nguyên sẽ lưỡng bại câu thương, vô luận vị nào cuối cùng chiến thắng, nàng đều có sức liều mạng. Nàng cứ thắng, cái kia ma vật không nỡ phá hư pháp trận phòng ngự, cho nên chiến đấu không có lan đến gần pháp trận bên ngoài nàng. May mắn là cái này ma vật thắng, nàng đi qua một phen mạo hiểm, cuối cùng là lấy được mạch khiêu hy nguyên túi chữ vật. Nếu như mạch khiêu hy nguyên thắng, như vậy, nàng còn đem cùng vậy hắn triển khai một trận sinh tử đo sư cờ, kia mới thật sự là cựu tử nhất sinh đâu có quyết định như vậy, đồng thời không phải là bởi vì nàng bất công cái kia ma vật, mà là lấy thân phận của nàng bây giờ. Nghĩ đến mạch khiêu hy nguyên nhìn thấy thất thải tơ quạt lông lúc lửa nóng ánh mắt, nàng mặc dù đối tiên tộc QNZ không ôm cái gì hy vọng, có thế tiên tộc, nàng là tuyệt đối không thể đắc tội. Cho nên mạch khiêu hy nguyên sự tình nếu như không giải quyết triệt để mất, đem lưu lại mô y hoa cư cờ lớn nàng rất rõ, vô luận mạch khiêu hy nguyên nói tới huyết thể lớn bao nhiêu ước thúc tính, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Có đôi khi, vẹn vẹn một câu đơn giản, đều có thể hại chết tính mạng của vô số người, lại không phải huyết thể có thế ước thúc được tỉ như, mạch khiêu hy nguyên chỉ cần hướng cái nào đó thực lực mạnh hơn nàng người hoặc những cái kia thích nói huyên thuyên người tiết lộ một chút thất thải tơ quạt lông uy lực, cái này không làm trái huyết thể đi nhưng lại có thể cho nàng dẫn tới vô số địch nhân cường đại. Nói là thai họa ngập đầu cũng không đủ, nàng có thể nào mạo hiểm như vậy lại nói cái kia ma. Vật, bị trọng thương đều có thể cường đại như thế, huống chi là không bị tổn thương trước. Cũng không biết là thôn phệ hết bao nhiêu tu sĩ, mới xây thành tu vi cao như vậy. Xích Thủy đồng thời không phải không nghĩ diệt trừ nó, nàng thậm chí kỳ vọng qua nó cùng mạch khiêu hy nguyên có thế đồng quy vu tận, đáng tiếc nó cuối cùng thắng mạch khiêu hy nguyên. Cần biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, so với mạch khiêu hy nguyên. Cái kia ma vật để nàng càng có cảm giác nguy cơ, tại biết rõ nàng tại ngoài trận tình huống dưới, kia ma vật nhất định sớm đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Nàng mặc dù có dẫn hồn sáo hộ thân, thế nhưng là, đây chẳng qua là một kiện phi hành pháp khí, có thế hút ma khí có hạn, còn nhớ rõ Thương Châu đại lục lần kia khu ma đại chiến, nàng dẫn hồn sáo tại toàn bộ trong chiến dịch tuyệt không khải đến bao lớn tác dụng. Phía trước cái kia ma vật đuổi ra ma khí đối phó mạch khiêu hy nguyên lúc, Xích Thủy liền cố ý quan sát những ma khí kia. So với Thương Châu cái kia ma vật, cái này hiển nhiên càng thêm cường đại, ma khí cũng càng thêm nồng đậm linh hoạt, nàng cơ hồ một chút liền khẳng định nàng chỉ dựa vào dẫn hồn sáo không cách nào cùng đối phương chống lại. Chí ít hiện tại dẫn hồn sáo không thể. Xích Thủy cũng không biết, dẫn hồn sáo sẽ hay không luôn luôn trưởng thành tiếp, dù sao sáo thượng hoàng ban đã là cực ít, đợi đến hoàng ban hoàn toàn biến mất, sẽ có hai loại khả năng, một loại là tiếp tục trưởng thành, một loại khác cũng là Xích Thủy không nguyện ý nhất nhìn thấy một loại, chính là nó đã bão hòa, cũng không tiếp tục hút ma khí. Mặc dù nàng vẫn là bằng này cho mình hướng cái kia ma vật yêu cầu túi chữ vật tăng lên một cái trọng yếu pháp mã, dù sao chuẩn dạng, tại cái kia ma vật yêu cầu nhìn qua lúc, lòng của nàng đều nhanh nhất tới cổ họng, tựa như há miệng ra liền sẽ đụng tới, may mắn cái kia ma vật kịp thời ngăn cản, mới chưa thật lộ tẩy. Hảo tại, bước lên lớn như thế phiêu lưu, ích lợi cũng không tệ. Xích Thủy tung tung trong tay túi chữ vật, có chu tờ tiếc nuối, chưa thể đạt được lão giả kia túi chữ vật. Lão giả kia tại giới này thế nhưng là sống được so với nàng còn lâu, khẳng định góp nhặt không ít đồ tốt, đáng tiếc đều theo lão giả kia cùng một chỗ táng thân ma vật trong miệng, thật sự là phung phí của trời a, may mắn nàng vẫn là lấy được mạch khiêu hy nguyên túi chữ vật. Xích Thủy hai mắt phát sáng, hóa hư cường giả túi chữ vật a, nàng hưng phấn đến cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng nghe Phượng Lĩnh mau chóng đuổi theo. Trung quanh đây thành trì, Xích Thủy tạm thời là không dám đi, cũng không biết những cường giả kia hạ xuống, nàng ước đoán một phen, cảm thấy những cường giả kia hẳn là không dễ dàng như vậy ngã xuống, có khả năng chỉ là bị nhốt rồi. Xích Thủy từ bỏ lại nghĩ, coi như biết tung tích của bọn hắn, nàng cu nở dê hữu tâm vô lực à, vì như vậy một chút điểm không biết công lao mà bước lên lớn như vậy phiêu lưu, quá uổng phí, nàng liền kiểm tra đều không có cân nhờ à cờ, liền đem ném ra sau đầu. Nàng vừa về tới xem Phượng Lĩnh động phủ, chuyện thứ nhất chính là hướng trong túi chứa vật tìm kiếm. Trước hết nhất nhìn thấy chính là cái kia yếu thủy kính pháp bảo, bởi vì lúc trước cái này yếu thủy kính cùng ma đối chiến bên trong bị thương rất nặng, bị Mạch Khưu Hy Nguyên thu vào. Xích Thủy tùy ý nhìn một chút liền đem để ở một bên, pháp bảo này, đối với nàng tới nói, là cái gân gà. Lấy nàng luyện khí kỹ thuật, không cách nào làm cho nó khôi phục nguyên dạng, nhưng cầm ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn đến tìm kiếm Mạch Khưu Hy Nguyên tu sĩ. Đây chính là một cái cực kỳ gia tộc khổng lồ a, nàng muốn điên rồi mới có thể đi tìm chết. Bởi vậy, cái này yếu thủy kính chỉ có một loại đãi ngộ, chính là chiếm nàng chiếc nhẫn một góc nào đó mốc meo. Tiếp xuống, là một đống lớn linh thạch, nàng đếm, thượng phẩm linh thạch 400 khối, trung phẩm linh thạch mấy ngàn khối, mà cực phẩm linh thạch lại có xa ưu khối nhiều. Phát Mạch Khưu Hy Nguyên tùy thân chính là 10 vạn khối trung phẩm linh thạch tài phú, kia Mạch Khưu gia tộc phải có nhiều giàu có. A Xích Thủy cầm lấy một khối cực phẩm linh thạch nhìn một chút. Đây là nàng lần thứ nhất thấy đến cực phẩm linh thạch đâu, hình dạng cùng thượng phẩm trung phẩm đồng thời không khác biệt, chỉ là toàn thân óng ánh sáng long lanh, ngọc cũng không phải ngọc, nàng cảm ứng được linh thạch bên trong bàng bạc tinh khiết linh khí, suy nghĩ một chút, cái này giống như là dùng linh lực ngưng tụ mà thành tinh thể, có lẽ gọi linh tinh càng thêm chuẩn xác. Nàng vui tươi hớn hở đem những cái kia linh thạch toàn bộ chuyển rời đến chiếc nhẫn bên trong, lại đem bên trong thường ngày vật dụng những vật này thả đến một bên, những vật kia chất lượng đều rất tốt, chỉ là nàng không dùng được. Lại không thể đổi tiền, chỉ có hủy bỏ một đường. Về phần thân phận ngọc bài các thứ, nàng một nắm bắt tới tay liền hủy đi, nàng có thế không muốn lưu lại tai họa. Tiếp xuống, nàng tìm được mấy cái giả linh đan hộp ngọc, nghĩ đến Mạch Khưu Hy Nguyên tại cùng cái kia ma vật lúc chiến đấu, xác thực nuốt mấy viên linh đan, chỉ là vẫn chưa thể thay đổi bại cục. Nàng khẽ thở dài một tiếng, chính là điểm này không tốt, Mạch Khưu Hy Nguyên chiến đến cuối cùng, cơ hồ là đem hắn có thể sử dụng đồ vật toàn bộ dùng, linh đan linh phu đồng dạng không dư thừa. Pháp bảo trừ yếu thủy kính bên ngoài, còn lại đều bị cái kia ma vật hủy hơn phân nửa. Mạch Khưu Hy Nguyên lúc ấy căn bản không kịp thu hồi, đều tản mát tại trong pháp trận. Nàng hơi lộ vẻ tiếc hận, rốt cục tại cuối cùng tìm được một bản sách đóng chỉ. Nàng cấp tốc đem móc ra, nhìn một chút trang địa, thần minh văn. Nàng lập tức thở ra một hơi, thân thể buông lỏng, nàng thứ muốn tìm, rốt cuộc tìm được. Luôn luôn đem an toàn thả tại vị trí thứ nhất nàng, sở dĩ bi quá hóa liều, doa đến sợ mất mật, vẫn không chịu nên rời đi trước. Chính là vì quyển sách này. Nàng thỏa mãn mơn trớn sách đóng chỉ thượng dựng thẳng viết ba chữ to, tâm độn thuật. Mạch Khưu Hy Nguyên sở dĩ lần lượt theo cái kia ma vật trong miệng đào thoát, chỗ bằng vào độn thuật, nàng không có đoán sai, nhất định chính là lòng này độn thuật. Mặc dù hắn một lần chạy trốn khoảng cách tại 100 cây số tả hưu, ngắn là ngắn chút, có thế thắng ở có thế nhiều lần sử dụng, mà nhìn Mạch Khưu Hy Nguyên thần sắc, tựa hồ cũng không cần tốn hao bao lớn đại giới. Nghĩ đến nàng tại Thúy Yên Tông tìm Tơ Y Dây lát độn thuật, một lần chạy trốn liền muốn tiêu tốn trong cơ thể 1/3 tinh huyết, QNZ mới bất qua có thể dây lát độn đến trăm dặm hơn ở ngoài, kia tinh huyết cũng không phải trong ngắn hạn liền có thể nuôi về được. Hơn nữa, theo tu vi tăng cao, cái này độn thuật đem càng ngày càng gân gà, tỉ như phía trước, nàng nếu như đơn độc gặp Mạch Khưu Hy Nguyên, như vậy, lấy đối phương gần ngàn cây số thần thức phạm vi, nàng chính là hao hết tinh huyết QNZ trốn không thoát tay của đối phương tâm. Mà thất thải tơ quạt lông, khoảng cách dù xa, nhưng là muốn trong cơ thể nàng gần nửa linh lực, cái này cực đại hạn chế hành động của nàng phạm vi. So xa nhờ cùng nhau, cái này tâm độn thuật có thể nào không cho nàng động tâm. Nàng có chút kích động đưa tay mở ra trang địa, đi đến nhìn lại. Mấy tức về sau, thân thể của nàng nhẹ nhàng phát run, cầm sách tay, càng là run rẩy không ngừng. Kiếm lời thật kiếm lời kiếm lật ra Xích Thủy đem sách hợp lại, đầu vai không ngừng run run, trong lòng đã là trong bụng nở hoa, thật sự là hận không thể nhảy mấy lần để diễn tả vui sướng trong lòng. Nếu nàng sớm biết là quyển sách này, liền xem như cùng cái kia trọng thương ma vật tranh đấu một trận đều không lỗ. Huống chi, nàng cuối cùng căn bản cũng không có xuất thủ, bất quá cực ít vài câu, liền phải dạng này một bản bảo thư, thật sự là quá đáng giá tâm độn thuật, tâm chi sở trí, chính là ta nơi hội tu. Khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền nhưng biết cái này độn thuật cương đại. Xích Thủy vui vẻ thật lâu, mới chậm rãi bình ổn lại lần nữa mở ra sách, ngưng thần về sau nhìn lại. Càng về sau, nàng càng là đầu nhập. Dần dần, nàng chìm vào pháp quyết trong hải dương, sớm đã quên đi thời gian trôi qua. Nửa năm sau, Xích Thủy nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi đem sách khép lại, cực trịnh trọng thu vào chiếc nhẫn bên trong tốt. Quyển sách này, chung 299 trang, mỗi một trang là cái này độn thuật giới thiệu văn tắt. Đệ nhị đến 4 trang chính là cái này độn thuật pháp quyết, lợi hại như thế độn thuật, pháp quyết cũng mới 3 tờ giấy, không hơn 100 dư chữ. Mà phía sau hơn 200 trang thì toàn bộ là trước kia quyển sách này chủ nhân đối phía trước pháp quyết lý giải, bổ sung cùng phát triển. Thông thiên đều áp dụng chính là thần minh văn, nàng rất là phí đi chút lực mới toàn bộ xem hết. Sau khi xem xong, nàng QNZ minh bạch phía trước 3 trang pháp quyết, chỉ là pháp quyết trụ cột. Nàng phỏng đoán, Mạch Khưu Hy nguyên đạt được quyển sách này thời gian cũng không lâu, bởi vì lấy hắn chỗ thi độn thuật đến xem, chính là dùng pháp quyết trụ cột. Rất có thể hắn đem quyển sách này mang theo trên người chính là vì tùy thời phỏng đoán, mới khiến cho nàng nhặt được cái này tiện nghi. Nghe nói, cường giả linh đài là tu sĩ an toàn nhất chỗ ở, chỉ cần tu sĩ không chết, linh đài liền vững như thành đồng, chính là tiên tôn xuất mã, cũng vô pháp đánh hạ. Bởi vậy, cường giả đồng dạng đều đem cực kỳ trọng yếu vật phẩm lưu tại trong linh đài, để tránh di thất. Không sai, chính là để tránh di thất đến cái này độ kiếp đại lục, nàng mới biết được nguyên lai tu chân giới cũng là có tiểu thâu tồn tại. Đây thật là một cái khổ cực thế giới, nghe nói, chuyên môn có một cái ẩn trộm gia tộc, trên danh nghĩa độ kiếp đại lục thượng không có bọn họ trộm không đến đồ vật. Làm hại Xích Thủy vừa nghe được tin tức này lúc, cực lo lắng những người kia trộm nàng chiếc nhẫn, có một đoạn thời gian, nàng nhìn người chung quanh ánh mắt phá lệ khác biệt, xem ai ai cũng tượng tiểu thâu mồ hôi kéo xa. Xích Thủy bắt đầu tính ra, nàng nếu muốn thi cơ sở này pháp quyết, dự tính đem tiêu hết bao nhiêu linh lực, cái này tính toán phía dưới, lập tức giống như một chậu nước lạnh rơi xuống, trong lòng hoa lạnh, cái này độn thuật, vợ ơ y ma cũng cần nàng gần 4 thành linh lực. Bả vai nàng một bước, như thế không có lợi, còn không bằng thất thải tơ quạt lông đâu, nàng lập tức lại nghĩ đến cái này pháp quyết đằng sau có cải tiến phương án, không chỉ có thể lựa chọn hạ xuống mục đích, theo đối pháp quyết lý giải làm sâu sắc, chỗ hao tổn linh lực cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Huống hồ, nàng hiện tại cảm thấy hao tổn linh lực, nếu nàng như Mạch Khưu Hy nguyên đồng dạng đột phá đến hóa hư kỳ, kia pháp quyết chủ cột cũng mới chỉ cần nàng 4% linh lực, nếu như quy nhất kỳ tưởng tượng một chút, mặc kệ địa phương nào, chỉ cần linh lực của ngươi đầy đủ, liền có thể đến. Bao nhiêu lợi hại độn thuật, Xích Thủy lại bắt đầu chờ mong, tưởng tượng lấy chính mình triệt để lĩnh ngộ cái này pháp quyết sau đi khắp độ kiếp đại lục cảnh tượng, nàng vội vàng ngừng lại nước bọt. Cái này tâm độn thuật, có phải là lúc trước thượng thần lưu ở nhân gian pháp quyết đâu, từ phía trên ghi chép đến xem, quyển sách này, đã không biết trải qua bao nhiêu tu sĩ tay, thế nhưng là, muốn chân chính lĩnh ngộ kia hơn 100 cái chữ, sao mà không dễ, cho đến nay, chưa từng nghe nói qua có tu sĩ chân chính đạt tới loại cảnh giới đó. Xích Thủy tạm thời còn không nghĩ tới nhiều như vậy, có thể được đến quyển sách này, đã là may mắn cực kỳ. Nàng tính toán một trận cái kia pháp quyết, lập tức một thi quyết, chỉ cảm thấy trước mắt một hoàng hốt, nàng liền đã đứng ở một mảnh rừng rậm bên trên. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện cái này đang nghe phượng linh ngoại. Hiệu quả không tệ, lần thứ nhất thi quyết liền dây lát chui gần 100 cây số, tin tưởng, về sau sẽ càng ngày càng tốt, nàng đầy cõi lòng tin móc ra địa đồ xem xét, sắc mặt tùy theo biến đổi. Trên bản đồ. Tại cái này một mảnh địa vực chung quanh, lại có 3 vị cường giả chết đi, trên bản đồ thành trì tiêu chí đã biến thành màu xám. Xích Thủy trên tay bản đồ này, tuy là tự mình chỗ mua, nhưng cũng là một kiện kỳ vật. Chính là độ kiếp đại lục am hiểu nhất nghe ngóng sự vụ Hắc Vân gia tộc chế. Trên tay nàng địa đồ, thực ra chỉ là một cái địa đồ phó bản. Bản chính, ngay tại Hắc Vân gia tộc người trong tay. Chỉ cần thiên hạ cái nào thành trì lĩnh chủ chết đi hoặc chỗ nào lại xuất hiện mới thành trì, Hắc Vân gia tộc nhận được tin tức về sau. Liền sẽ lập tức sửa lại vốn, mà tu sĩ trong tay phó bản QNZ đem tùy theo cải biến. Cái này cực kỳ thuận tiện chúng tu sĩ, bởi vậy, mặc dù loại này địa đồ giá bán so với phổ thông đắt gần ngàn lần, vẫn có tu sĩ tranh nhau tranh mua. Xích Thủy cũng là nhờ thiên nhất các trưởng quý phúc, may mắn mua hàng một trương. Lúc này, tâm tình của nàng có chút nặng nề, kia 3 tòa biến xám thành trì bên trong, có một tòa chính là dụ cấp thành. Nàng nhìn chằm chằm cái kia màu xám điểm nhỏ trầm mặc thật lâu, mới than nhẹ một tiếng. Lựa chọn dụ cốc bên cạnh thành bên cạnh gặp nước thành bay trốn đi. Giao linh thạch tiến thành, tránh không được trước trong thành đi dạo một vòng, quen thuộc địa hình sau mới lựa chọn một nhà cỡ lớn nhà trọ ở lại. Tại nhận lấy số phòng bài lúc, nàng cố ý hướng tiểu nhị hỏi thăm một chút dụ cốc thành lĩnh chủ ngã xuống nguyên nhân. Điếm tiểu nhị kia cầm Xích Thủy đưa qua tới 2 khối trung phẩm linh thạch, mặt đều cười lên tiêu, cực nhiệt tình đem nửa năm phía trước diệt ma sự kiện đi qua nói ra. Nguyên lai tại lúc ấy, Xích Thủy bọn người chính chờ ở bên ngoài thời điểm, tiến vào trong rừng rậm chúng nhiều cường giả đều bị cái kia ma vật tập kích qua, thực lực mạnh hơn cái kia ma vật cùng kết đội đều bị đưa vào một chỗ tuyệt địa. Cũng không biết cái kia ma vật làm sao phát hiện, vùng rừng rậm kia đã tồn tại vài vạn năm, chưa hề có tu sĩ phát hiện nơi đó vờ ơ y ma tồn tại một cái thiên nhiên tuyệt địa. Cái gọi là tuyệt địa, đổ có chút giống là một cái phức tạp tổ hợp pháp trận, chỉ là pháp trận có sinh môn, tuyệt địa lại không nhất định có. Có chút tu sĩ khô nở vào tuyệt địa bên trong, cả một đời lại chưa thấy qua mặt trời. Nghe nói may mắn trong đó có vị cường giả có một cái có thế truyền tin pháp bảo, hao hết thủ đoạn mới đưa tin tức truyền ra. Nghe nhanh chóng chạy tới chính đạo liên minh những người khác, tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ, cơ hồ đem chúng quanh vài tòa Nui San bằng thành đất bằng, mới đem mọi người cứu ra. Theo được cứu vớt nhân khẩu bên trong mới biết được, lúc ấy bọn họ chia mấy tổ, may mắn tuyệt không cách quá xa, dù cùng cái kia ma vật giao thủ qua, cũng chỉ có mấy vị cường giả bị trọng thương, kia ba vị ngã xuống cường giả, đều là về sau tại tuyệt địa bên trong gặp được nguy hiểm bố trí. Xích Thủy nghe đến đó đánh gây hắn, hỏi, kia tuyệt địa bên trong có gì nguy hiểm kia ma vật cũng không đem người đánh chết, nhưng là chết tại tuyệt địa bên trong, kia tuyệt địa thật có đáng sợ như vậy tiểu nhị lắc đầu, nhỏ chưa nghe những tu sĩ kia nhắc lên Xích Thủy lại hỏi, kia sau đó thì sao tiểu nhị đáp, nhỏ nghe nói cái kia ma vật đuổi theo một vị rơi xuống đơn cường giả mà đi, liền không còn có hạ người. Xích Thủy dừng một chút, vậy ngươi có biết vị kia lạc đàn cường giả là ai tiểu nhị lại lắc đầu, thu linh thạch, liên tiếp mấy vấn đề đều đáp không được, hắn có chút xấu hổ. Xích Thủy có chút thất vọng, tiểu nhị biết tin tức cũng không nhiều, không cần đoán, cái kia lạc đàn cường giả hẳn là Mạch Khưu Hy Nguyên. Chỉ là không biết, đã qua nửa năm, việc này pha y chăng đã lắng xuống. Đang lúc Xích Thủy dự định trở về phòng lúc, cái kia tiểu nhị vỗ đầu một cái, xong Xích Thủy nói, theo kia chuyện lớn phát sinh về sau. Liền có một đám cường giả tiến vào bản thành lĩnh chủ trong linh đài, nghe ở trọ tu sĩ nói, thường xuyên có thể nhìn gặp bọn họ tại phụ cận rừng rậm trên không bồi hồi, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Xích Thủy trong lòng đống nhiên núp ních, không phải là Mạch Khưu gia tộc người còn tại tìm Mạch Khưu Hy Nguyên đi, rất có khả năng nàng xông tiểu nhị gật đầu. Chuyển trên thân lâu, phía sau điếm tiểu nhị kia thấp giọng lẩm bẩm thanh âm truyền vào trong tai nàng, không phải là cái kia ma vật còn chưa rời đi đi vừa vượt vào cửa. Xích Thủy bước chân dừng một chút, hai hơi sau mới đóng cửa phòng. Cái kia ma vật, có nàng pháp trận bảo hộ, hấp thu Mạch Khưu Hy Nguyên năng lượng, hẳn là sớm đã khôi phục, rời đi nơi đây đi. Xích Thủy lắc đầu, có chút đáng tiếc, bỏ qua cơ hội lần này, muốn lại diệt giết cái kia ma vật, nhưng là rất không có khả năng. Nàng tại thành công đảo thoát về sau, đã từng do dự qua pha y chăng muốn đem kia ma vật vị trí bên trên báo chính đạo liên minh, có thế nàng vừa nghĩ tới báo cáo qua đi hậu quả nghiêm trọng, lập tức từ bỏ. Nhớ nàng từ đó cũng được chỗ tốt, nàng như làm như vậy, cái kia ma vật trong cơn tức giận đưa nàng ở trong đó làm run lên đi ra, chỉ sợ, nàng chịu không được tiên ma hai tộc lửa giận. Cứ như vậy đi coi như chính mình chưa hề biết việc này. Xích Thủy nghĩ xong, lo lắng lấy tại gặp nước thành một góc nào đó mua cái tiểu viện, đem truyền tống trận thiết trí hảo về sau, liền về nghe Phượng Lĩnh, không còn ra. Nàng linh lực vòng quanh năm tơ đan hỏa về trong cơ thể, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Là ở chỗ nào đâu, nàng cau mày, nửa ngày không nghĩ ra đến. Liền đem mới vừa rồi cùng tiểu nhị đối thoại hồi tưởng lại một lần. Bọn họ tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, sẽ không cái kia ma vật còn chưa rời đi đi, nàng lúc ấy nghĩ như thế nào tới, có nàng pháp trận bảo hộ pháp trận nàng đống nhiên ngồi dậy, lớn hô ra tiếng, nguy rồi.